Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, ngươi không có đùa ta. Chương 32, ngươi không có đùa ta. Buổi chiều 1 giờ 20 phút, một trung phụ cận một nhà trà sữa trong phòng. Phương Bình nhưng thật ra là muốn tìm nhà quán cà phê. Có thể lúc này Dương Thành, kinh tế, một trung phụ cận tìm một vòng. Cũng không thấy được quán cà phê. Cân nhắc đến chính mình vẫn là cái học sinh. Phương Bình cuối cùng vẫn là tuyển trà sữa phòng. Phương Bình đã tại bực này gần nửa canh giờ. Lần nữa uống cạn sạch một ly nước chanh. Phương Bình ngẩng đầu nhìn ngoài cửa. Bỗng nhiên đứng dậy hô. Vương ca, nơi này, ngoặc kép, ngoặc cửa. Vương Kim Dương cười cười. Cất bước hướng Phương Bình đi tới. Phương Bình vội vàng đứng dậy nghênh đón, lại cùng quầy ba phục vụ viên điểm chén nước chanh, lúc này mới chào hỏi Vương Kim Dương cùng một chỗ ngồi xuống. Vương Kim Dương nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra một chút ý cười. Chính mình cái này niên đệ, ngược lại là so với bình thường học sinh cấp 3 muốn thành thục rất nhiều. Hai người ngồi xuống, Phương Bình cũng nghiêm túc. Lập tức trước tiên mở miệng nói, Vương ca, lần này ngươi có thể đến, kỳ thật ta còn là thật bất ngờ. Điện thoại cho ngươi, ta cũng chỉ là ôm thử một lần tâm tư, không nghĩ tới Vương ca thật tới. Vương Kim Dương không có vội vã mở miệng, chờ phục vụ viên bưng lên nước chanh, lúc này mới cười nói, vừa vặn tại Dương Thành, tiện đường mà thôi, mặt khác ngươi cũng đừng để ý. Nói thật, sự tình lời đơn giản, ta có thể giúp chút ít, nếu là vấn đề có chút phiền phức, vậy ta chỉ sợ không thể giúp cái gì đại ân. Hẳn là, Phương Bình gật gật đầu, đây là tất nhiên, chính mình cũng không phải Vương Kim Dương huynh đệ bằng hữu. Gặp mặt một lần thôi, không có lại giả bộ ngớ ngẩn, Phương Bình nói ngay vào điểm chính, Vương ca, vậy ta liền nói thẳng. Ta trước đó ở trong điện thoại nói những lời kia, cũng không tính lời nói dối. Bất quá sự tình, sao ta nói muốn phức tạp không ít, bị ta làm bị thương tên kia. Nếu như chỉ là đơn giản thụ thương, vậy ta trực tiếp tìm cảnh sát. Đến tiếp sau vấn đề, ta cảm thấy kỳ thật cũng không phải việc khó gì. Dù sao cũng là người xấu, bị ta bắt được, cảnh sát ban thưởng ta mới đúng. Vương Kim Dương khẽ gật đầu, uống một ngụm nước chanh, cười nhạt nói, ngươi nói tiếp, mấu chốt không ở chỗ cái này, mà là tên kia không đơn giản, cùng Vương ca ngươi là một loại người. Ngoặc kép, Vương Kim Dương trong lòng nhảy một cái, không có mở miệng, mà là ngẩng đầu nhìn Phương Bình, để hắn nói tiếp, tên kia bị ta chế phục, bị thương nhẹ. Bây giờ bị ta giấu ở một chỗ. Ta tại hiện trường phát hiện không ít đồ tốt, giá trị vượt qua tưởng tượng của ta. Cùng Vương ca ta cũng không giả bộ ngớ ngẩn. Ta nghĩ nuốt riêng một chút, lại sợ không tốt kết thúc công việc. Tìm Vương ca đến, chủ yếu chính là vì cái này. Vương Kim Dương ánh mắt lấp lóe. Chính mình cái này tiểu học đệ, so chính mình tưởng tượng muốn gan lớn nhiều a. Cùng mình cùng loại người, nói hẳn là võ giả đi. Hắn cầm xuống một vị võ giả, thấy hơi tiền nổi máu tham, không muốn giao cho cảnh sát, sợ thủ không được những vật này. Vương Kim Dương hơi tưởng tượng, liền minh bạch Phương Bình tìm chính mình ý tứ. Phương Bình nghĩ nuốt riêng, lại sợ đến tiếp sau phiền phức, cho nên muốn tìm chính mình gánh trách nhiệm. Đây cũng không phải không được. Mấu chốt còn phải nhìn lợi ích lớn nhỏ, nhẹ nhàng lập mặt bàn. Vương Kim Dương cũng không phải cái gì thông thái dởm lão gia hòa. Trầm ngâm một lát thấp giọng nói, ngươi làm sao cầm xuống đối phương? Ta trước không hỏi, ta liền hỏi mấy điểm. Thứ nhất, ngươi xác định đối phương là ta loại người này. Thứ hai, xác định là người xấu. Thứ ba, giá trị lớn bao nhiêu? Thứ tư, ngươi chuẩn bị làm sao chia? Ngoặc kép, nếu là thu hoạch quá nhỏ, Vương Kim Dương không định nhúng tay việc này. Nếu là đối phương là người tốt, đó chính là phạm pháp. Hắn coi như không bắt Phương Bình đi cục cảnh sát, cũng sẽ không cùng Phương Bình thông đồng làm bậy. Vì một điểm tiền, kết quả phạm pháp, việc này hắn sẽ không làm. Bởi vì không đáng, cho nên những việc này, trước tiên cần phải hỏi rõ ràng. Xác định là ngươi một loại người, có phải hay không người xấu? Ta không dám nói 100%, 90% xác suất là đối phương không chết, còn để cho ta không muốn tặng hắn đi cục cảnh sát. Về phần thu hoạch lớn đến bao nhiêu? Phương Bình duỗi duỗi tay trưởng. 50 vạn, ngoặc kép, Vương Kim Dương thấp giọng. Hắn không nghĩ tới là 5 vạn. Hắn là võ giả, thật muốn chút tiền như vậy. Phương Bình tìm chính mình, đó chính là ngớ ngẩn. Gấp 10, ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép, Vương Kim Dương có chút chấn động. 50 trăm vạn, dù là đối với hắn mà nói, cũng là khoản tiền lớn. 50 trăm vạn, võ giả. Trong lúc đó, Vương Kim Dương sắc mặt biến hóa, trên thân mang theo 50 trăm vạn tài phú võ giả. Không phải là không có, Dương Thành võ giả chỉ sợ thân gia đều có nhiều như vậy. Mấu chốt là, Phương Bình trước đó nói đối phương là đào phạm, trong đầu trước đó dứt bỏ ý nghĩ, trong nháy mắt dần hiện ra tới. Dương Thành không có nhiều như vậy phạm pháp võ giả. Võ giả mặc dù không hiếm thấy, có thể Dương Thành mới bao nhiêu lớn, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trung niên nam nhân, 40 tuổi ra mặt, thân cao 175 tả hữu, nhìn có chút cũ thực chất phác. Đây là Vương Kim Dương nói lời. Phương Bình nghe xong, ánh mắt cũng có chút giật giật, một lát sau gật đầu nói: "Không sai, Vương ca nhận biết." Ngoặc kép, hô, ngoặc kép, Vương Kim Dương có chút ngốc trệ. Tiểu tử này bắt ai? Người hắn a đùa ta đi. Hắn trước đó thụ thương rồi. Ngoặc kép, không có, người không có đùa ta đi. Ngoặc kép, cái này, Vương Kim Dương là trực tiếp mở miệng nói ra. Nếu là Phương Bình không có nói láo, vậy đối phương chính là Hoàng Bân, một cái nhị phẩm đỉnh phong võ giả, thậm chí khả năng đã đột phá tam phẩm. Dạng này cường giả, bị một học sinh trung học bắt lại, nếu là trọng thương bị nhặt được tiện nghi, kia Vương Kim Dương tin tưởng, có thể một cái không bị tổn thương, ít nhất nhị phẩm đỉnh phong võ giả, sẽ bị Phương Bình bắt lại. Phương Bình gặp hắn chấn kinh, cười khan nói, ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Ta trước đó, hắn còn chưa nói xong, Vương Kim Dương đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng như tuyết nói, đi, chúng ta vừa đi vừa nói, ngươi mang ta tới. Ngoặc kép, hắn không hỏi, chờ thấy được chân nhân, tự nhiên biết thật giả. Về phần chia của vấn đề, trước nhìn lại nói, tốt, ngoặc kép, Phương Bình cũng không phải không quả quyết tính tình. Đều lúc này, chỉ có thể đánh cược một lần. Trên đường, Vương Kim Dương liên tiếp hỏi vài câu, đã xác định đối phương chính là Hoàng Bân. Dù là Phương Bình đã nói hắn như thế nào cầm xuống đối phương, Vương Kim Dương vẫn còn có chút không dám tin. Một cái nhị phẩm đỉnh phong võ giả, thế mà cứ như vậy cắm mấy bình thuốc mê, mấy trăm đồng tiền chi phí, chơi đổ một vị nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Hoàng Bân thật có thể đi chết. Ngẫm lại chính mình, cùng Hoàng Bân thực lực không kém bao nhiêu. Chẳng phải là nói, đổi thành chính mình, bị Phương Bình như thế tính toán mà tính, cũng phải lấy đạo. Chỉ là ngẫm lại, Vương Kim Dương liền không rét mà run. Lại nhìn Phương Bình thời điểm, sắc mặt có chút cổ quái dọa người. Việc này nếu là truyền đi, Hoàng Bân chỉ sợ có thể thành võ đạo giới chuyện cười lớn. Mà Phương Bình, dù là không thành võ giả, cũng muốn tại trong vòng nhỏ nổi danh. Sau mười mấy phút, hai người đến cảnh hồ viên cư xá. Phòng 201, nhìn Phương Bình kéo chó chết, đem Hoàng Bân từ dưới giường kéo ra. Vương Kim Dương khóe mắt hung hăng run rẩy. Là Hoàng Bân, dù là đối phương trên mặt vết máu loang lổ, nhìn qua ảnh chụp Vương Kim Dương cũng nhận ra được. Một cái nhị phẩm đỉnh phong võ giả, thật đưa tại Phương Bình trong tay. Không có vội vã nhìn Hoàng Bân, Vương Kim Dương nhìn xem Phương Bình, ngữ khí lần thứ nhất phức tạp đến khó lấy tự kềm chế nói. Phương Bình, ta đã lớn như vậy, không có bội phục qua mấy người. Ngươi tính một cái, châu, ngoặc kép, ngoại trừ một cái, châu, chữ. Hắn thật không cách nào hình dung cảm thụ của mình. Hắn a, nhị phẩm đỉnh phong võ giả, bị một người bình thường đánh thành chó chết. Đều cùng Phương Bình dạng này, bọn hắn còn luyện võ làm gì? Phương Bình cười khan nói, thật sự là ngoài ý muốn. Vương ca, gia hỏa này ấy ngươi biết, là người xấu a, ngoặc kép, Đào Phạm, ngoặc kép. Vương Kim Dương cũng không giấu giếm, cười khổ nói, trên tay có ba cái mạng Đào Phạm, còn không phải người bình thường án mạng, chết ở trên tay hắn ba người, hai cái nhất phẩm, một cái nhị phẩm, ba cái đều là võ giả. Nếu là kia ba người dưới suối vàng có biết cửu nhân bị ngươi làm nằm xuống, bọn hắn vách quan tài đều ép không được. Hắn lúc nói lời này, Phương Bình còn không nói gì. Nằm dưới đất Hoàng Bân lại là kịch liệt giằng co. Thời khắc này Hoàng Bân, ánh mắt cực độ hung ác trừng mắt Phương Bình. Hắn biết, phiền phức lớn rồi, có thể nói ra việc khác dấu vết ra hỏa. Huyết khí tràn đầy đến hắn cảm thấy mình đều kém một chút ra hỏa. Không phải võ giả còn có thể là cái gì? Rơi xuống Phương Bình trong tay, cùng rơi xuống võ giả trong tay, kia là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Lần này, thật cắm đến nhà bà ngoại. Hoàng Bân giãy giụa thời điểm, vừa mới còn cùng Phương Bình vẻ mặt ôn hòa Vương Kim Dương. Đột nhiên một cái đá nghiêng, Phương Bình thậm chí cũng không thấy hắn động, chỉ thấy Hoàng Bân bị một cước đá thật xa. Vương Kim Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Hoàng Bân, thản nhiên nói, nguyên vốn là vì ngươi mà đến, tại Thương Sơn đuổi ngươi mấy ngày, không nghĩ tới ngươi trốn ở cái này. Ngươi tính không bằng trời tính, tránh thoát ta, thế mà đưa tại cái này. Đổi thành ta là ngươi, lúc này chỉ sợ sống không bằng chết. Hoàng Bân nguyên bản huyết hồng ánh mắt, dần dần có chút ảm đạm xuống. Vương Kim Dương không có nói sai. Cắm trong tay Phương Bình, thật còn không bằng cắm trong tay Vương Kim Dương. Vương Kim Dương nói một câu, không có xen vào nữa hắn. Nhìn về phía Phương Bình nói, hắn mang theo những thứ đó. Ngoặc kép, huyết khí hoàn, khí huyết đan, ngoài ra còn có một viên tôi cốt đan cùng hộ phủ đan. Phương Bình không có giấu giếm, chỉ là không nói phẩm cấp. Trên thực tế, hắn không nói, Vương Kim Dương cũng đại khái có thể đoán được. Dù sao trước đó Phương Bình nói giá trị, cùng Hoàng Bân ngay tại chủ bị đột phá tam phẩm. Vương Kim Dương không có vội vã mở miệng nói chuyện, trong lòng cấp tốc tự hỏi như thế nào chia của. Lúc này, Phương Bình lại bổ sung, trên người hắn khả năng còn mang theo một vài thứ. Ta không dám soát người. Không phải không dám, là đối phương lúc hôn mê chính mình quên, sau đó không dám buông ra gia hỏa này, tự nhiên không cách nào soát người. Vương Kim Dương ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, hô hấp hơi có chút hấp tấp nói, người trời đổ lúc trước hắn hẳn không có phòng bị a. Ngoặc kép, lời này nhưng thật ra là nói nhảm, có phòng bị, hiện tại thành chó chết chính là Phương Bình. Bất quá Vương Kim Dương hoàn toàn chính xác có chút kích động. Phải biết, Hoàng Bân thế nhưng là một mực tại chu bị đột phá tam phẩm. Đột phá tam phẩm cảnh, ngoại trừ đan dược, còn muốn chuẩn bị những vật khác mới được. Đó mới là giá trị lớn nhất vật phẩm. Lúc trước hắn không có cân nhắc những này, là bởi vì Hoàng Bân loại người này, thật muốn đến hẳn phải chết trước mắt, dù là hủy đồ vật cũng sẽ không lưu cho đối thủ. Nhưng lần này, Phương Bình là xuất kỳ bất ý cầm xuống đối phương. Hoàng Bân, chưa chắc sẽ hủy những này. Bằng không Phương Bình cũng lấy không được đan dược. Không đợi Phương Bình mở miệng, Vương Kim Dương trực tiếp hướng Hoàng Bân đi đến. Phương Bình không dám soát người, không dám buông ra trói buộc. Hắn cũng không có cái này cố kỵ. Hết chương.